Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa ồn ào, một nhóm quan chức đi vào, vây quanh là một số doanh nhân giàu có đầu tư nước ngoài ngày nay đặc biệt phổ biến. Các quan chức rất giỏi trong việc thu hút đầu tư, đầu đầu cũng thấy ưu ái những người nã hiểm chí có chút khum núm. Biết làm sao được, bây giờ quá nghèo, dân cùng chí đoàn. Lạc Di không ngừng đầu lên, vẫn đang tập trung nghiên cứu tờ rơi đấu giá, có nên đấu giá một mảnh đất không? Viện nghiên cứu 581 có 50 mẫu đất, thuộc sở hữu của công ty, nhưng cô là sở hữu cá nhân, đó là hai chuyện khác nhau. Nhưng vấn đề là, cô có mua cũng vô ích, không có đủ sức quản lý. Mua hay không mua, đó là vấn đề. Lạc Di, khi nghe thấy có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy là người quen. Là Lưu Nhất Hách, anh ta đang đứng cùng các quan chức và doanh nhân giàu có, rất có khí chất, cũng cực kỳ bắt mắt. Cô mỉm cười chào hỏi, anh cũng tới mua đất à, anh nhìn trúng mảnh đất nào rồi? Tuyệt đối đừng giành với tôi đấy. Trong mắt Lưu Nhất Hách hiện lên vẻ kinh ngạc, mỗi lần nhìn thấy cô đều xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không chừa đường thể hiện cho người khác. Cô rực rỡ trong đám đông, vừa nhìn đã nhận ra. Không dám. Thứ mà cô Lạc muốn tôi nào dám cướp. Lạc Di khẽ mỉm cười, coi như anh ta biết điều. Một giọng nói đùa cợt vang lên. Này, cô gái xinh đẹp, không phải cô muốn làm nhà khoa học sao? Sao lại ở đây? Đây là Trịnh Tương Long, một thanh niên nhà giàu bỡn cợt với đời, con trai trưởng của nhà họ Trịnh HK. Lạc Di cảm thấy kỳ lạ, hỏi ngược lại. Ai quy định nhà khoa học không được mua đất? Không có ai nhỉ? Trịnh Tương Long cảm thấy đây đúng là tuyệt thế mỹ nhân 50 năm mới gặp một lần, còn đẹp hơn so với lần trước. Cô không chỉ có thân hình đẹp, mà còn rất có khí chất, vừa mặn mà vừa ngọt ngào, còn có dáng vẻ của mọt sách, đôi mắt dường như chứa đựng hàng vạn sao sáng. Một giọng nói thanh tú vang lên, cậu Trịnh, cô ấy là ai vậy? Người khoác tay đứng bên cạnh Trịnh Tương Long là một cô gái xinh đẹp thuần khiết, có khí chất, môi khẽ mỉm cười. Nhưng ánh mắt nhìn Lạc Di lại có chút phòng bị. Lạc Di lập tức hiểu ra, anh lại đổi bạn gái mới rồi à, tốc độ nhanh thật đấy. Lần trước là một minh tinh quyến rũ, lần này là một cô gái đơn thuần đáng yêu, gu vẫn còn tốt đấy. Trịnh Tương Long lập tức kéo tay người đẹp ra, bước sang một bên để tránh bị nghi ngờ. Khụ khụ, là thư ký, tôi hiểu. Thực ra Lạc Di không ghét mấy cậu ấm, đôi bên tự nguyện, giao dịch công bằng. Một bên bán sắc và tuổi xuân, một bên bỏ tiền ra mua. Tuy trái đạo đức, nhưng không phạm pháp. Thứ cô ghét chính là những kẻ cặn bã cưỡng hát, y, ế, p phụ nữ. Trịnh Tương Long rất muốn hỏi, cô hiểu cái gì chứ? Nhưng trực giáo mách bảo anh ta, đừng hỏi thì hơn. Một quan chức bên cạnh không khỏi hỏi, cô gái này là con gái nhà ai thế? Lạc Di đưa thiệp mời ra, trong đó ghi rõ nhà máy may Thanh Thanh. Vị quan chức này có chút kinh ngạc, xưởng may này quy mô không lớn, vốn không có tư cách đấu giá, nhưng đây là ý của cấp trên, bảo bọn họ gửi thiệp mời đến. Nhưng bây giờ họ vẫn không hiểu tại sao, gia đình cô nhìn trúng mảnh đất nào rồi. Mảnh này, Lạc Di chỉ vào một mảnh đất gần cầu Tam Nguyên, khá gần với ngõ Nam La Cổ, chỉ khoảng 20 phút lái xe. Khu đất này có diện tích hơn 30 mẫu, dư sức xây hai nhà máy, giá cả cũng phù hợp. Cô thích mảnh đất này à? Có mắt nhìn đấy. Lưu Nhất Hách khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan viên đó nhìn Lạc Di trầm ngâm, rồi dẫn những thương gia khác đi đến hàng ghế đầu tiên. Mọi người đến đông đủ, buổi đấu giá bắt đầu. Mảnh đất đầu tiên là một mảnh đất ở đường Vành Đai 3 phía Nam. Không phải là địa điểm lớn, giá khởi điểm cũng không cao. Mọi người đều rất hứng thú, được bán ra sau vài lượt. Cách chương.